Khủng bố sống lại. Chương 886, tồn tại quá khứ chuông. Góc truyện audio.com. Gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa Trương Khánh. Vạn đồng hai người mang theo Liễu Bạch mục viên kia trắng bệch đầu người đi qua cái kia quỷ dị bậc thang. Mở ra cái kia phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt tiến vào một cái không biết gian phòng. Cùng nói đây là gian phòng chẳng bằng nói đây là một cái khác kỳ lạ địa phương. Một đầu u tĩnh, u ám hành lang. Hành lang hai bên là vết dỉ loang lổ hàng rào sắt. Những này hàng rào sắt lẫn nhau ngăn cách, tạo thành từng cái độc lập phòng nhỏ. Nhìn qua giống như là một cái nhà tù. Nhà này trong nhà cổ làm sao sẽ có một cái nhà tù? Trương Khánh trong ánh mắt lộ ra ra vẻ kinh ngạc. Trước kia chưa từng nghe nói qua cổ trạch bên trong còn có nhà tù truyền ngôn. Đây là một chỗ không có bị người phát hiện qua địa phương cổ quái. Mà lại từ chỗ này lớn nhỏ đến nhìn, tựa hồ so toàn bộ cổ trạch còn muốn lớn. Cái kia gọi vạn đồng người ngự quỷ đánh giá. Hắn rất nghi hoặc, đương nhiên là có loại này nghi ngờ người cũng không chỉ là một mình hắn. Chỉ còn lại đầu người Liễu Bạch Mục giờ phút này trạng thái rất kém cỏi. Hắn thường xuyên nhắm mắt lại, giống như là muốn ngủ mê quá khứ. Nhưng là nghe được động tĩnh về sau lại lập tức mở mắt đánh giá bốn phía. Liễu Bạch Mục sắc mặt tái nhợt khẽ nhúc nhích. Đây là trong mật thất phi thường bí ẩn. Kiến tạo cái này cổ trạch chủ nhân khẳng định không hy vọng nơi này bị phát hiện. Sở dĩ nơi này nhà tù không phải dùng để giam giữ người. Hẳn là dùng để giam giữ lệ quỷ. Đây là một cái chuyên môn giam giữ lệ quỷ nhà tù. Giam giữ lệ quỷ nhà tù. Làm sao có thể? Không có hoàng kim, không có linh dị vật phẩm áp chế. Loại này nhà tù làm sao có thể quan ở quỷ? Trương Khánh cảm thấy Liễu Bạch Mục điều phỏng đoán này rất không hợp với lẽ thường. Ta cảm thấy đây cũng là trước kia giam giữ người sống nhà tù. Nói không chừng nơi này trước kia có cái gì nhận không ra người bí mật thí nghiệm. Vạn Đồng suy đoán nói. Liễu Bạch Mục lập tức nói. Các ngươi nhìn kỹ một chút cái kia hàng rào sắt ở giữa khoảng cách. Lớn như vậy khoảng cách người sống nghiêng người đều có thể chui ra ngoài. Mà lại tất cả nhà tù đều không có kiến tạo lao môn. Hai người bọn họ bị cái này một nhắc nhở lập tức liền phát hiện những này nhỏ xíu mánh khóe. Những này vết dỉ loang lổ sắt nhà tù đích thật là không có lao môn. Mà lại hàng rào sắt ở giữa khoảng cách phi thường lớn. Nam tử trưởng thành đều có thể nghiêng người tiến vào chui ra. Giam giữ người sống điều phỏng đoán này lập tức liền bị đánh vỡ. Cái này từng cái uyển giống như lồng giam gian phòng hoàn toàn chính xác rất có thể là giam giữ lệ quỷ. Thế nhưng là không nghĩ ra a. Như thế qua loa nhà tù làm sao có thể quan ở chân chính quỷ. Trương Khánh nhíu mày. Hắn thử dò xét tính đưa tay nắm lấy một cây vết dỉ loang lổ cột sắt lung lay. Chỉnh mặt hàng rào sắt đều lắc lư. Cái này thuyết minh cái đồ chơi này cũng không rắn chắc. Có lẽ những này nhà tù trước kia là thông qua một loại nào đó linh dị lực lượng duy trì. Hiện tại linh dị lực lượng biến mất. Sở dĩ những vật này biến bình thường. Liễu Bạch Mục nói. Không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian dò xét một cái. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tòa kia đồng hồ quả lắc. Nhà này cổ trạch khắp nơi đều đã lục soát một bên. Còn lại không có điều tra địa phương thực tại là không nhiều lắm. Nói không chừng cái kia đồng hồ quả lắc ngay ở chỗ này cũng nói không chừng. Ta suy đoán cổ trạch đồng hồ quả lắc là có thể khống chế cổ trạch bên trong khởi động lại. Nếu như có thể nắm giữ một điểm, chẳng những ta có thể một lần nữa sống tới, mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng lại bị bên ngoài dương gian giết chết. Trương Khánh cùng Vạn Đồng hai người nhẹ gật đầu. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Cái này thời gian cũng không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Dọc theo hai bên trong phòng giam ở giữa hành lang tiếp tục hướng phía trước thăm dò. đỉnh đầu bên trên ánh đèn phát hoàng hôn ám. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không thi xú vị. Loại này mùi vị nương theo lấy âm lãnh cùng ẩm ướt khí tức tốc thẳng vào mặt. Khiến người ta cảm thấy rất không thích ứng. Cùng nhau đi tới, trừ đi nói phụ cận tại ánh đèn bao trùm phía dưới. Hai bên nhà tù chỗ sâu đều ẩn tàng trong bóng đêm. Chung quanh yên tĩnh im ắng. An tĩnh có chút kiềm chế. Loại hoàn cảnh này bên dưới ba cái thần kinh người đều là căng cứng. Bởi vì loại địa phương này xuất hiện một kiện sự kiện linh dị đều chẳng có gì lạ. Chờ một chút, kia là cái gì? Chợt, Vạn Đồng nheo mắt, đè ép thanh âm chỉ bên cạnh một cái nhà tù. Trương Khánh ôm Liễu Bạch Mục đầu người quay người nhìn thoáng qua. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Trong phòng giam ánh đèn chiếu sáng địa phương. Một đôi khô gầy, băng lãnh, bố mãn thi ban người chết chân yên lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Cái này hai chân không có chút nào thối rữa dấu hiệu. Phảng phất bị vứt bỏ ở đây rất nhiều năm, mà hai chân một phía khác lại ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Ngọn đèn hôn ám không cách nào khuếch tán quá khứ. Sở dĩ trong bóng tối kia thi thể không cách nào thấy rõ ràng. Không có động tĩnh, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải bình thường tử thi. Trương Khánh ánh mắt lấp lóe, xác suất lớn là một con rơi vào trạng thái ngủ say ở trong lệ quỷ. Ta cũng cho rằng như vậy, bình thường tử thi thể cũng sớm đã mục nát, chỉ có bị linh dị lực lượng ăn mòn qua thi thể mới có thể dài thời gian bất hủ nát. Hoặc là nói thi thể bản thân liền là một con lệ quỷ. Vạn Đồng cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Đã thời gian dài không có động tĩnh. Như vậy lúc này cũng sẽ không có sự. Chúng ta tiếp tục đi tới. Hai người thu hồi ánh mắt lại tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi về phía trước liền càng để người cảm thấy kinh dị. Bọn hắn thấy được trong phòng giam có thật nhiều cổ quái kỳ lạ tình huống. Có trong phòng giam lại có một con bôi mãn màu đỏ sơn ghế gỗ tử. Cái kia nhìn qua giống như là một kiện linh dị vật phẩm. Nhưng lại hướng là một loại nào đó phát động lệ quỷ môi giới. Thả trong nhà tù là cự tuyệt bị người tiếp xúc. Có nhà tù ánh đèn đều không thể chiếu sáng. Hàng rào sắt đằng sau một mảnh đen kịt. Lộ ra da quỷ dị thường. Còn có trong phòng giam trống rỗng. Cái gì cũng không có. Nhưng là vết dỉ loang lổ hàng rào sắt lại xoay khúc biến hình. Thậm chí đứt gãy tận mấy cái. Tựa hồ đã từng quan tại đồ vật bên trong đào thoát ra. Còn có phòng giam bên trong truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang. Giống là có người ở bên trong đi qua đi lại. Nhưng lại không nhìn thấy bên trong có bất kỳ vật gì. Chúng ta đến cùng đi tới một cái dạng gì địa phương. Trương Khánh cảm thấy trong lòng phát lạnh, không hề nghi ngờ, phần lớn trong phòng giam đều có một ít không cách nào giải thích linh dị hiện tượng. Giống như là tùy thời đều có lệ quỷ xuất hiện, có thể kỳ quái là, rõ ràng nơi này linh dị hiện tượng nhiều như vậy, cùng nhau đi tới cũng không có gặp lệ quỷ tập kích. Mặc dù kinh dị, nhưng tự thân lại vô cùng an toàn. Chẳng lẽ nói cái kia nhà tù thật đem lệ quỷ giam giữ trong? Nhưng tất cả những thứ này đều là làm sao làm được? Cứ việc nghi hoặc không hiểu, nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể đem đây hết thảy chôn tại trong lòng. Bọn hắn không có quên mục đích của mình, tìm tới tòa kia nguyền rủa tất cả mọi người đồng hồ quả lắc. Nhưng mà rất nhanh, gian này ở giữa ngục giam đi đến cuối con đường. Một mặt nặng nề gạch đá xanh vách tường. Nhưng là tại vách tường phía trước lại có một tấm cũ kỹ cái bàn gỗ. Giống như là một cái bàn làm việc. Trên mặt bàn có một chiếc cũ kỹ đèn bàn. Đèn bàn giờ phút này là sáng lên. Ánh đèn phát hoàng ảm đạm. Chỉ có thể chiếu sáng bàn gỗ phụ cận. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có một bình màu đen mực nước. Phía trên còn cắm một cây bút máy. Bên cạnh đặt vào mấy quyển trang giấy ố vàng bản bút ký. Tựa hồ mặt trên còn có không có viết xong bút ký. Có người tựa hồ ở đây sinh hoạt qua. Trương Khánh bước chân rất không tiện lợi, chậm rãi đi qua. Hắn tra xét một cái sách này bàn. Ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại trên bàn bản bút ký bên trên. Nhưng là bút ký bên trên chữ viết lại rất cổ quái. Giống như là ký hiệu đồng dạng. Lại giống như là bút họa thiếu thốn như vậy. Căn bản không đủ hoàn chỉnh. Không có cách nào phân biệt ra phía trên chữ viết. Bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là. Phía trên này chữ viết là người sống viết. Mà lại từ mới nhất bút tích tình huống đến nhìn. Một lần cuối cùng viết hẳn là liền tại gần đây. Ít nhất là một tháng trong vòng. Hạng người gì mới lại ở chỗ này sinh hoạt đâu. Trương Khánh nhíu mày. Vạn Đồng, tìm xem nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Hai người bắt đầu ở đây bàn đọc sách bên trên lục lọi lên. Cùng lúc đó, Dương Gian tiểu đội săn giết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tầng 2 vị cuối cùng ẩn nấp lấy người ngự quỷ bị hắn xử lý. Quá trình vẫn như cũ đơn giản thuận lợi. Tiếp xuống phải đi tầng 3. Dương Gian có chút ngẩng đầu nhìn lầu bên trên. Còn lại sống sót người ngự quỷ đã không có mấy cái. Hắn nhớ kỹ có cái gọi Trương Khánh còn không có xuất hiện. Còn có cái kia danh hiệu quỷ đụng người Vạn Đồng cũng đã biến mất. Mặt khác Liễu Bạch Mục thi thể còn chưa tìm được. Ba người này xác suất lớn là tránh tại tầng 3 đi. Nhìn, thứ quỷ kia lại xuất hiện. Chợt. Phùng Toàn chỉ phía trước, trước mặt đầu bậc thang bên cạnh, không biết cái gì thời gian lại đột nhiên quỷ dị nhiều hơn một cái môn. Môn phía trước đứng một vị âm u đầy tử khí nam tử trung niên. Nam tử kia sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt chết lặng nhìn về phía bên này, lại là trước kia nhìn thấy thứ quỷ kia. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này quỷ là để ý chúng ta sao? Đồng Thiến nói ra, vẫn là đi xử lý đi, tỉnh đến thời gian đi theo chúng ta rời đi nơi này. Dương Gian vừa có ý nghĩ này, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia đứng tại trước gian phòng nam tử trung niên nhưng lại nhanh chóng biến mất. Như là ảo giác, người không gặp, gian phòng môn cũng không thấy, hết thảy lại đều khôi phục bình thường. Hùng Văn Văn, dự báo một cái. Nhìn xem loại hiện tượng này đằng sau còn sẽ hay không lại xuất hiện. Dương Gian thần sắc hơi động lập tức nói. Nếu như xuất hiện, phân biệt xuất hiện tại địa phương nào? Chỉ ra, người nghĩ ra cái gì? Phùng Toàn hỏi, không có cái gì, chỉ là cần chứng thực một cái. Đây có lẽ là một cái tín hiệu, mà không phải linh dị hiện tượng. Dương Gian phỏng đoán lên. Hùng Văn Văn dự báo bắt đầu. Hắn nhắm mắt lại, dự báo tương lai trong vòng 10 phút phát sinh sự tình. Thực tế bên trên hắn bây giờ có được linh dị đạo cụ quỷ ký. Có thể đem cái này dự báo thời gian kéo dài. Như có cần phải hắn thậm chí có thể kéo dài đến 1 giờ sau. Chỉ là thời gian càng lâu, dính đến linh dị càng nhiều. Dự báo xuất hiện sai lầm liền sẽ càng lớn. Rất nhanh, Hùng Văn Văn mở mắt. Hắn chỉ một ngón tay. Vật kia ở bên kia cũng xuất hiện qua. Ở nơi đó cũng xuất hiện qua. Nhưng là càng nhiều xuất hiện địa phương lại là tại tầng 3. Đi tầng 3, Dương Gian lập tức đi bắt đầu chuyển động. Hắn mang theo mọi người đi tới tầng 3. Hùng Văn Văn lần nữa chỉ ra. Ở nơi đó, sau đó quỳ vị trí vẫn không tiếp tục biến qua. Hắn chỉ phương hướng là một mặt tường bích, căn bản cũng không có gian phòng, nhưng là tại bức tường kia bên trên lại bị người dùng ký hiệu vẽ một cái môn hình dáng. Tựa hồ tại cái nào đó thời gian nơi này thật sự có một cái môn. Chỉ là hiện tại, cái này phiến không thấy cửa. Xác định là ở nơi đó sao? Phùng Toàn có thể hỏi nói, ngươi không tin được người khác. Chẳng lẽ còn không tin được ngươi gấu cha sao? Hùng Văn Văn vẫn như cũ phách lối vô cùng dáng vẻ. Làm người trưởng thành tự nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. Những người khác nhìn về phía Dương Gian. mà Dương Gian lại cúi đầu nhìn trong tay cái kia đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian cùng trong hiện thực thời gian tiến hành so sánh. Chuyện quỷ dị phát sinh. Bình thường thời gian bên trên kim phút chuyển 2 vòng. Đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian mới đi qua 1 phút đồng hồ. Nơi này thời gian là nhiễu loạn. Nhà cổ nội bộ thời gian cùng phía ngoài thời gian không nhất trí. Chúng ta không có gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa. Sở dĩ cái này phiến nhóm chúng ta nhìn không thấy. Dương Gian suy đoán lên. Nếu như ta không có đoán sai. Cái này phiến nhóm không tồn tại ở hiện tại. Mà tồn tại ở quá khứ. Chỉ có cổ trạch tiến hành khởi động lại thời gian. Môn mới có thể xuất hiện. Mà lại xuất hiện thời gian sẽ rất ngắn. Một khi thời gian lần nữa dịch ra. Môn liền sẽ lần nữa biến mất. Có như thế tà môn sao? Phùng Toàn, Đồng Thiến, còn có Hoàng Tử Nhã đám người đều mở to hai mắt. Không tồn tại hiện tại môn, chỉ tồn tại ở quá khứ. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đồng hồ quả lắc tồn tại ở cổ trạch, ta nghĩ nhất định là trong gian phòng này. Cái này cũng khó trách cái này cổ trạch bên trong người ngự quỷ cũng không tìm tới cái kia linh dị đồng hồ quả lắc. Bởi vì đồng hồ quả lắc can thiệp thời gian, để không tồn tại ở hiện tại. Sở dĩ người biết rõ đồng hồ quả lắc tại cổ trạch bên trong. Nhưng chính là không phát hiện được, tồn tại quá khứ đồ vật, làm sao lại bị hiện tại người phát hiện. Liền hình như ngươi không cách nào ăn vào ngày hôm qua đồ ăn đồng dạng. Chỉ là cổ trạch bên trong đồng hồ quả lắc trải qua vô số lần khởi động lại. Đến cùng tồn tại ở cái kia cái thời gian đoạn đã không cách nào biết được. Cái này linh dị vật phẩm đã bị tự thân linh dị lực lượng quấy nhiễu. Triệt để mê thất tại trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó vận khí tốt. Món kia linh dị vật phẩm lại chính mình hiện lên ra. Đương nhiên cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này bên trên. Dương Gian từ một số người trong trí nhớ kết hợp với chính mình lý giải. Cùng trong tay manh mối. To gan cho ra kết luận của mình. Nếu như là như vậy. Vậy cũng thật là đáng sợ. Có thể can thiệp thời gian linh dị đồng hồ quả lắc. Phùng Toàn trầm mặc, Đồng Thiến nói ra. Đã tìm không thấy món kia linh dị vật phẩm như vậy liền không tìm. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian ở trên đây. Hiện tại toàn bộ cổ trạch đều tìm tòi một lần. Hẳn không có cá lọt lưới. Ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống ứng nên rời đi nơi này. Sau đó thông chi vương sát linh để hắn đến xử lý những người này thi thể. Tránh phát sinh sự kiện linh dị. Vậy thì kết thúc. Không đánh. Hùng Văn Văn kinh ngạc nói. Hoàng Tử Nhã liếc qua. Một đường đánh tới. Người đều chết sạch. Còn đánh cái gì? Người không có chết sạch, còn lọt hai người, không, hẳn là ba người, Liễu Bạch Mục thi thể cũng không tìm được. Dương Gian nhìn một chút cái kia phiến vách tường bên trên họa ra môn. Hắn trong lòng mơ hồ có cảm giác, cái này phiến không tồn tại hiện tại phía sau cửa ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Thậm chí là nhà này cổ trạch hạch tâm nhất tồn tại. Cái kia mất tích không gặp ba người xác suất lớn là tiến vào cái này phiến trong cửa. Tiếp tục liên hệ Lý Dương. Tìm tới hắn về sau liền rời đi nơi này. Nếu như không có tìm tới. Đợt tiếp theo cổ trạch chuông tiếng vang lên về sau xác định những người khác không tiếp tục sống tới về sau. Chúng ta lại rời đi. Dương Gian thu hồi ánh mắt. Áp chế bên trong tâm hiếu kỳ cùng xúc động. Không có đi ý đồ mở ra cái kia phiến không tồn tại hiện tại môn. Được, những người khác nhẹ gật đầu. Cảm thấy dạng này ổn thỏa nhất. Dương Gian cũng không muốn quá mạo hiểm. Hắn nhưng là đội trưởng. Muốn vì đại cục cân nhắc. Bây giờ sự tình làm không sai biệt lắm. Tự nhiên là thấy tốt thì lấy. Nếu không thật gặp phải nguy hiểm. Hao tổn đồng đội như vậy có thể sẽ thua lỗ lớn. Lần tiếp theo khởi động lại tại 10 phút sau. Dương Gian nhìn đồng hồ. Đây là cổ trạch thời gian. Có thể chuẩn xác ghi chép nơi này thời gian cũng chỉ có Vương Sát Linh đưa cho Dương Gian khối kia đồng hồ bỏ túi. Bên ngoài mang vào đồng hồ. Điện thoại chờ tính theo thời gian công cụ đều chỉ là biểu hiện cổ trạch bên ngoài bình thường thời gian mà thôi. Không cách nào biết nhà cổ nội bộ thời gian liền không cách nào nắm chắc mỗi lần khởi động lại thời khắc. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.